Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, đệ 1145 chương Lưu Văn Na hồi ức. 3. Sinh hoạt không phải tiểu thuyết trinh thám. Một khi lâm vào nguy cơ, khả năng không có Bạch Mã Vương tử sẽ đột nhiên xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cho nên, chúng ta vì sao không chọn càng cuộc sống ân ổn phương thức đâu? Lưu Văn Na thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại rất có đạo lý. Ta đích xác có thể đổi một cái ký túc xá. Bất quá, 808 với ta mà nói có mặt khác ý nghĩa. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Nữ sinh phòng ngủ 808. Là người nào đó cấp Ninh Hoan Tâm tuyển. Đây là khảo đề, bẫy dập, vẫn là một loại nhắc nhở. Ninh Hoan Tâm không biết, nhưng là vì tìm được phía sau màn người, nàng chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Đặc thù ý nghĩa. Lưu Văn Na lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút sâu thẳm. Mani, nếu như vậy, ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta tận lực trả lời ngươi đi. Kỳ thật 808 cũng không có gì có thể giấu giếm Mani. Lưu Văn Na uống một ngụm thủy. Nàng giống như bắt đầu có chút khẩn trương. Ninh Hoan Tâm lúc này hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi chính mình vấn đề. Học tỷ, ta ở trên diễn đàn nhìn đến quá một cái nhắn lại, hình như là ngươi lưu lại. Ngươi nói 808 có đặc thù từ trường. Cái này từ trường chỉ chính là cái gì? Từ trường, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Văn Na thấp thấp lặp lại một tiếng, cả người lâm vào hồi ức. Kỳ thật 808 hồi ức cũng không khủng bố, thậm chí mang theo ấm áp, mang theo tốt đẹp. Đáng tiếc, Dương Uyển mất tích cấp 808 bịt kín bóng ma. Cái này đặc thù phòng ngủ, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ngươi cũng là học tập kiến trúc học, cũng biết kiến trúc phong thủy đi. Có chút địa phương sẽ có thiên nhiên hình thành từ trường, làm người trụ đi vào cảm thấy thực thoải mái, hoặc là thực không thoải mái. Lưu Văn Na lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc có chút hoảng hốt. Trước kia 808 liền có như vậy từ trường. Bất quá, lại không phải bình thường từ trường. Ta có cẩn thận thể hội quá, quan sát quá, 808 đại đa số thời gian đều là thực bình thường. Không có bất luận cái gì đặc biệt, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, 808 từ trường liền sẽ phát sinh biến hóa. Cái kia từ trường thực thần bí, rất cường đại, sẽ làm ta tâm thần không yên, vô pháp ngủ yên, thậm chí, ta ngẫu nhiên còn sẽ sinh ra một ít ảo giác. Nghe được Lưu Văn Na nói, Ninh Hoan Tâm lập tức có chút khẩn trương truy vấn một câu. Học tỷ, ngươi đều thấy được, nghe được cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Nói lên cái này, Lưu Văn Na nâng lên con ngươi, cả người hướng trên sofa nhích lại gần. Có lẽ, như vậy, có thể làm nàng cảm thấy càng thêm an tâm đi. Ta khai giảng sau một vòng, lần đầu tiên cảm giác được 808 dị thường. Đêm đó ta mất ngủ, nhưng là sau lại thì tốt rồi. Ta cũng không quá để ý. Kết quả lại qua mấy ngày, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Hơn nữa kia một ngày, ta nghe được thanh âm, thấy được hình ảnh, liền như hải thị thật lâu lấy giống nhau. Nhìn đến thật nhiều bóng người. Đáng tiếc, kia hình ảnh rất mơ hồ, ta thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Bất quá ta bên tai vẫn luôn có người ở kêu thảm thiết. Ta nghe được tiếng chém giết, kia giống như là chiến trường, tràn đầy thây sơn biển máu chiến trường. tàn khốc vô cùng chiến trường. Chiến trường, nghe được Lưu Văn Na nói, Ninh Hoan tâm ngưng ngưng thần. Chẳng lẽ Yến Bắc Đại học trước kia là một chỗ chiến trường sao? Này, lịch sử quá đã lâu, căn bản không thể nào khảo chứng a. Học tỷ, còn có mặt khác sao? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu, mà Lưu Văn Na lại lắc lắc đầu. Lúc sau không bao lâu, Dương Uyển liền mất tích. Ngươi nên nghe nói đi. Kỳ thật ta khi đó chính là bởi vì trong lòng bất an, ta mới không muốn ở phòng ngủ trụ. Chỉ cần có kỳ nghỉ, ta nhất định sẽ về nhà. Ta cũng khuyên quá Dương Uyển, cùng ta cùng đi nhà ta trụ. Chính là nàng không muốn. Dương Uyển người này, nói như thế nào đâu. Hết chương.